Pokemon dị điểm, chương 82, 82, ngày hội bãi biển tại Acapulco sửa sang lại quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp báo ngày hôm qua cuối cùng cũng kết thúc. Tuy vẫn còn một số tay báo vì không được tham dự buổi họp báo hôm qua. Tức là họ không có chữ để mà viết nên vẫn tiếp tục ở lại đây để cố gắng câu thêm một chút thông tin lặt vặt gì đó của cả nhóm để về viết báo. Nhưng đâu có dễ đến vậy. Nên nhớ là Professor Oak và Blue cũng như một số người nổi tiếng khác cũng đang xuất hiện ở trên Harper Pori này. Đương nhiên là các tay nhà báo sẽ không thu được bất cứ thông tin gì, nhưng ít ra thì họ cũng có được nguồn tin là cả nhóm rất được nhiều người nổi tiếng chú ý tới. Ngoài ra thì vì bị áp lực bởi tận 3 gym leader, 2 champion là Samuel, Oak và Blue, Oak nên chỉ sau một ngày thì cả đám đã được phía quân đội thả ra. Đương nhiên là họ vẫn sẽ dược quản hạch thêm hết ngày hôm nay nữa nên mai thì họ mới chính thức có thể rời khỏi Harbor Port và về lại Vermilion City. Được, bởi vì ít Kaji có dịp được tận hưởng cùng nhau nên mọi người quyết định tổ chức tiệc bãi biển. Đúng hơn là chỉ đi chơi tại bãi biển cả ngày hơn. Dù sao mấy tháng gần đây họ cũng có quá ít thời gian được nghỉ ngơi mà cứ phải chú tâm quá nhiều vào hành trình sắp tới. Mà đám người lớn đã trở về từ sáng nay rồi. Dù sao thì họ cũng vẫn còn việc mà bản thân phải làm. Vì thiếu đi ánh nhìn của những người lớn nên kế hoạch của mọi người trong ngày hôm nay cũng khá là đơn giản. Đã tới được bãi biển thì đương nhiên là mọi người phải đi tắm biển rồi. Ngoài ra thì cả nhóm còn có rất nhiều thứ muốn làm thê như là lái thuyền, lướt ván, bóng chuyền, xây lâu đài cát, v.v. Tính ra thì trừ Misty ra thì cả nhóm chưa có ai có thời gian để tắm biển bao giờ. Vì ai đó không muốn miêu tả cảnh bãi biển nên cắt tới đoạn bắt đầu đi chơi luôn. Mọi người sau khi thay quần áo tắm biển xong thì cũng ngay lập tức thả hết đám Pokemon ra để chúng đi chơi xung quanh. Dù sao đây cũng có thể xem là cơ hội để chúng giải lao bằng cách truyền thống thay vì ngày nào cũng chơi game cả ngày. Đám hệ nước thì như lần đầu gặp nước, bơi tới, bơi lui cả ngày trời. Có vẻ như chúng vẫn chưa quen với nước mặn lắm. Dù rằng chúng đã từng tiếp xúc với nước mặn cách đây không lâu tại bờ biển trước khi tới được Vermilion City rồi. Còn đám hệ khác thì một con một ghế, nằm xuống bắt đầu tận hưởng ánh nắng mặt trời. Vì Oni và Grappler thì vẫn đang trong quá trình tiến hóa nên Brock cũng không thể thả chúng ra được đây chơi với những Pokemon khác được. Mà Riley khi thấy bọn chúng lười biếng nằm dài phơi nắng thì cậu cùng mọi người cùng rủ chúng đi xây lâu đài cát. Đầu tiên là đội của Riley với chủ đề về trận đấu giữa Ysir kiếm thánh với Seninja. Nhân vật chính có khả năng chết đi sống lại rất rất nhiều lần. Thật sự thì cái tên game mang nghĩa chết hai lần kia thực sự không phù hợp với miêu tả của nhân vật không chỉ chết hai lần như Seninja. Chủ đề này được lên kế hoạch và làm bởi Alakazam. Theo nó thì đây là trận đấu khó nhất của nó từ trước đến nay trong game. Nhưng rõ ràng nó chỉ nói khó nhất mà thôi chứ vẫn chưa hề nói tới việc là con game này có gây khó chịu cho nó trong quá trình chơi game hay không. Trận đấu này khó không phải bởi vì bất cứ lý do đơn lẻ nào mà là ở rất nhiều lý do như là boss quá khỏe, sát thương lớn. Mỗi phây lại bổ sung thêm một loại vũ khí v.v. Nhưng cái khó chịu nhất trong tất cả đó là cơ chế phây được đổi thành hồi sinh. Sau khi Ginny DY tạch thì Ysir mới ra trận. Phây và hồi sinh có gì khác nhau mà bảo khó hơn? Đương nhiên là có sự khác biệt rồi, thậm chí phải nói là khác biệt lớn mới đúng, vì thử nghĩ xem. Phây là lúc boss biến hình, tức là nó chưa tạch, nhưng hồi sinh lại là cơ chế đã giết được boss rồi nhưng nó lại comeback trở lại. Nhất là khi gặp boss khó, nó gây ra sự ức chế còn lớn hơn cả phây. Mà bản thân con boss cuối củ lìn này cũng không phải ít mạng. Tính thêm cái mạng của Ginny DY nữa thì trận đấu boss cuối có tận 4 mạng. Vâng. Bốn mạng tương ứng với bốn phây. Đó là chưa kể bị nó vơ trúng một đòn là xác định gần cả cây máu. Mạng đầu của Zinidiwai, mạng thứ hai của Iser, mạng thứ ba Iser tiến hóa thành Isjo. Đúng vậy, không chỉ thêm vũ khí và lối đánh mới mà còn tiến hóa và thay đổi chỉ số. May mà quá trình tiến hóa từ Sai lên Sizer không tăng stat mà chỉ thay đổi thôi. Và mạng cuối cùng thì Isjo trở thành Misjo, tức là nó đã tăng thêm tận 100 stat vào. Việc này đã khiến Iser trở thành một trong những con boss khó nhất lịch sử của thế giới game. Không chỉ sở hữu cặp càng khỏe và tốc độ nhanh đến vô lý, Misjo còn có thể kéo dài cặp càng ra làm đòn quét hay biến cặp càng thành khẩu railgun bắn tứ tung. Nhìn qua người khác chơi thôi cũng đã thấy tuyệt vọng, chứ đừng nói bản thân tự chơi và đối mặt với con Misjo khốn nạn kia. Tiếp đến là đội của Whitney. Có vẻ cô ấy đã nuôi con Slaking mà cô ấy đã nhận được tại buổi dã ngoại 5 năm trước rất tốt, nên dù bản thân nó vẫn lười thật nhưng chủ yếu là do chủng tộc và đặc tính giới hạn thôi. Chứ nó vẫn có thể dựng được bức tượng Gigantamax EV từ cát. Đội của Brock thì làm về chủ đề lực sĩ khi họ đã làm luôn một bức tượng của Sexo Ovida. Pokemon thắng được giải đấu Mr. Omlimia vào gần 50 năm trước. Nó có thể được xem là một trong những Pokemon thể hình vĩ đại nhất trong nền lịch sử hiện tại. Để làm được cái này thì cũng hiểu được độ khéo tay của Brock và đám Pokemon của cậu ấy. Thậm chí phải nói là bức tượng bằng cát này chi tiết tới từng múi cơ một trên người của Sexo Ovida. Quả thật quá kinh khủng. Phía đội của Serena là về chủ đề Pokemon Contest. Cô ấy cùng đám Pokemon đã xây dựng nên khung cảnh nổi bật nhất của trận đấu sắc đẹp giữa Milotic và Sylveon tại trận chung kết Pokemon Contest vừa diễn ra tại tháng 4 năm ngoái. Tuy đến cuối cùng thì Milotic của Wallace vẫn giành được chiến thắng chung cuộc như mọi năm, nhưng đây là một trận đấu đẹp. Theo quan điểm của Serena thì nó là trận đấu Pokemon Contest ấn tượng nhất mà cô ấy từng xem. Còn đội của Misty thì dựng tượng Kyogre, vị thần của biển cả đang áp đảo Groudon, vị thần của mặt đất, thậm chí là có thể nói là đè luôn cả Rayquaza xuống mặt đất ma sát các kiểu. Riley còn nghi ngờ về việc cô ấy là thành viên của team Aqua cơ đấy. Cuối cùng là đội của Ash với chủ đề là trận đấu quyền anh siêu kinh điển. Đội của cậu ấy đã làm về trận đấu giữa hai boxer huyền thoại là Mohamed Sifu Rapid Strike Style với Mai Sifu Single Strike Style. Trận đấu này đã được diễn ra tại quần đảo Amur. Theo như Riley được biết thì đây là trận đấu kinh điển nhất của toàn giới võ thuật dành cho Pokemon hệ giác đấu trong suốt hơn 100 năm gần đây. Đây là cuộc xung đột tối thượng giữa Rapid với Single, nhanh nhẹn với sức mạnh. Theo fan cuồng Ash nói, Riley không có bất cứ đánh giá gì về chuyện này. Dù sao cũng được một trong 18 tộc quần mạnh nhất tổ chức. Tộc quần mạnh nhất hệ giác đấu được đặt trên đảo Amur. Đây được cho là thánh địa dành cho những Pokemon hệ giác đấu, và hơn cả là hòn đảo này còn được chúc phúc bởi hai vị thần là tộc trưởng Urshifu Rapid Style và tộc trưởng Urshifu Single Style. Ngoài ra thì Urshifu là một tộc đàn trực thuộc trong hệ thống tộc quần này, và đúng vậy, nó là một trong những tộc đàn có quyền thế lớn nhất trong một trong 18 tộc quần mạnh nhất thế giới này. Mà Urshifu và Kapfu bình thường đúng là vẫn có khả năng sinh sản thật, nhưng hai con Urshifu bản gốc hay tộc trưởng được tạo ra bởi Arceus thì đương nhiên là không có. Đúng hơn thì hai vị thần này còn chẳng có quan hệ gì với đám Urshifu cùng Kapfu còn lại. Tiến hóa là một thứ gì đó rất thần kỳ. Theo như trong quyển sách thì Aura Guardian đã từng chứng kiến quá trình tiến hóa đó. Quá trình tiến hóa của cả một chủng tộc cực kỳ ngưỡng mộ hai vị thần trên, đến mức tử trung y hệt như Aura Guardian với Mew Đại Nhân. Kết quả là chúng đã tiến hóa có chọn lọc, và thông qua khoảng vài trăm triệu năm thì cuối cùng chúng tới được đây. Một chủng tộc mới được sinh ra mang hình dạng giống với hai vị thần kia đến 100. Quả thật là quá kinh dị. Cho nên mới nói là đừng coi thường sự tiến hóa. Nếu như có thể kiểm soát sự tiến hóa thì yếu tố thời gian là thứ duy nhất còn thiếu để có thể tạo ra một chủng tộc hùng mạnh nhất. Vượt lên trên tất cả. Cho nên đến cuối cùng thì chúng ta có thể nói đám tộc đàn Ersifu này không phải có cùng xuất thân với hai vị thần Ersifu kia nhưng lại có cùng hình dạng và cùng phong cách chiến đấu. Nói chung là trừ những thứ liên quan đến lĩnh vực của thần gia thì chúng đã sao chép gần như 100. Hai vị thần này, trở lại chủ đề chính. Sau khi chơi chán chê xong thì mọi người quyết định đổi qua chơi bóng chuyền. Tuy có hơi gian lận nhưng Riley đã nhờ vào Aura và liên kết hành lang Aura với Lucario nên cả hai không khác gì một là bao cả. Nói chung là cả hai không cần nhìn hay giao tiếp mà tự mình di chuyển đến vị trí mà đồng đội cần. Cũng vì vậy nên cả hai đã rất dễ dàng giành được chiến thắng tuyệt đối trước 5 đội đối thủ còn lại. Về bản chất thì cái hành lang liên kết Aura quá gian lận khi nó có thể giúp cả hai hiểu nhau về tất cả mọi thứ. Whitney có hơi giận dỗi vì Riley không nhường cho cô ấy bất cứ quả nào và chiến thắng một cách tuyệt đối. Thêm cả việc nhìn cậu với Lucario hòa hợp cùng nhau giành được chiến thắng chung cuộc trông khá là đam nên cũng bắt đầu ghen. Trong khi đó thì Riley vẫn không biết chuyện gì đang và sắp xảy ra nên cậu trực tiếp rủ mọi người đi ăn kem để giải nhiệt. Dù sao chơi một hồi cũng nói hết cả người. Thể trạng quái thai như Riley và Ash thì không nói chứ cỡ Serena thì mệt tới mức choáng đầu luôn rồi. Sau một hồi tình tứ xong thì Whitney cũng hồi phục lại 100. Và bỏ đi cái suy nghĩ mà cô ấy vừa nghĩ tới trong đầu. Thậm chí là cô ấy còn bắt đầu quay sang và rủ mọi người thuê thuyền để đi dạo vài vòng quanh vùng biến này. Có một điều mà Riley không thể nào hiểu nổi đó là không biết vì lý do nào đó mà một đứa nhóc 10 tuổi như Ash đã học được cách lái thuyền. Hơn cả là cậu ấy còn lái rất điêu luyện và lành nghề nữa. Cứ như thể cậu ấy đã cầm lái từ lúc còn trong bụng mẹ vậy. Sau đó thì Ash bắt đầu đưa mọi người lượn một vòng xung quanh vùng biển này rồi dừng chiếc thuyền lại tại một vùng nước khá sâu để bắt đầu hành. Trình lặn xuống, theo dõi các Pokemon ở dưới đó. May mắn là trước khi đi thì cả nhóm cũng đã thuê sẵn vài bộ đồ lặn nên họ cũng không gặp quá nhiều vấn đề về chuyện không đủ an toàn hay gì đó. Mà ở dưới khu vực này chủ yếu là Goldin, Shellder, Steril, về những Pokemon này không nguy hiểm gì đến con người. Sau khi một hồi đi chơi bằng thuyền chán chê thì mọi người đã bắt đầu hành trình quay ngược lại bãi biển để đi trả thuyền nhưng đen là ở chỗ. Khi đang đi giữa đường thì cả bọn va phải cái gì đó khiến bánh lái rơi ra. Phanh cũng hỏng nốt nên chiếc thuyền lao thẳng về phía trước với một tốc độ ngày một tăng nhanh hơn và họ càng ngày càng gần với bến cảng. Nơi mà họ đã thuê chiếc thuyền này. May mà đã có Delphox và Alakazam tỏa ra sóng siêu năng để ngăn lại kịp thời bằng cách tắt động cơ ngay trước khi mọi người phóng đi ra xa hơn nên không có bất kỳ thiệt hại nào nữa trừ việc con thuyền này đã bị thiệt hại mất phanh và bánh lái. Vào lúc này thì Moe, chủ nhân của chiếc thuyền mà họ đã thuê xuất hiện và ông ấy đã yêu cầu mọi người trả tiền cho mớ chi phí dùng để sửa lại con thuyền này. Cũng dễ hiểu mà thôi. Dù sao họ cũng chỉ thuê chứ không phải mua nó nên họ vẫn phải có trách nhiệm với chủ sở hữu của nó. Ban đầu thì Ash định trả tiền cho Moe ngay để tiếp tục đi chơi nhưng Riley lại muốn thử cảm giác làm phục vụ một lần nên sau khi bàn bạc qua lại với mọi người thì hứa sẽ làm việc ở quán ăn của Moe trong vòng buổi chiều hôm nay. Moe thấy có người chịu giúp mình thì cũng rất vui vẻ đồng ý. Dù sao cũng có lao động không công mà còn đi kèm với ba cô gái xinh vậy thì không hút khách mới là lạ. Hơn cả là nếu chỉ sửa lại phanh và bánh lái thôi thì cũng không nhiều lắm nên ông ấy đã chọn đồng ý với sáng kiến này của mọi người. Chiến dịch của cả nhóm là Brock. Moe và Serena sẽ nấu nướng ở bếp. Chomager khi đó thì Whitney và Misty vì không biết nấu ăn nên sẽ đi chạy bàn. Còn Ash cùng Riley sẽ đi bưng đồ ăn ra cho khách. Nói chung là họ vẫn là cu li cho cả nhóm như mọi khi. Nhưng sau khi tới trước cửa rạp hàng của Moe thì mọi người đã nhận ra rằng nó quá nát, mà đối thủ ngay sát vách bên ông ta thì không khác gì nhà hàng, nên đương nhiên là chẳng ai thèm ghé qua chỗ của ông ấy cả. Đây cũng là vấn đề nhức nhối của Moe trong suốt khoảng thời gian gần đây. Nghe thấy vậy thì cả nhóm cũng lên kế hoạch giúp đỡ ông ấy phát triển rạp hàng này trong hiện tại và nếu được thì cũng cả trong tương lai nữa. Dù sao thì thà chỉ người cách trồng cây còn hơn đưa người đồ ăn. Mọi người sẽ chỉ giúp đỡ Moe trong giai đoạn này thôi, nhưng kế tiếp liệu sẽ thành ra như thế nào thì đây hoàn toàn là do ông ấy cả. Mọi người không thể ở lại đây để lo cho rạp hàng này được. Sau khi ngồi bàn bạc lại với nhau một hồi thì cả nhóm rút ra được là đầu tiên rạp hàng này của Moe cần có một chiến lược quảng cáo có hiệu quả và mang tính lâu dài. Chính vì thế nên mọi người đã quyết định bây giờ họ có thể để Pikachu, Sylveon, Vileplume và Targetic đi phát tờ rơi xung quanh khu vực rạp hàng này, còn Crobat, Pixo và Noctowl sẽ đi giải tờ rơi ra khắp bãi biển. Tiếp theo là vấn đề công thức, và với cái đầu lưu trữ tất cả công thức của mọi món ăn từng tồn tại trong thế giới Pokemon của Sylveon thì việc để lại một thực đơn ở đây là chuyện dễ như ăn bánh mà thôi. Chẳng có gì to tát cả. Tiếp đến là cách phục vụ. Một quán chỉ với một mình Moe thì không thể duy trì nổi được nếu lượng khách quá đông, nên khi cần thiết thì ông ấy có thể đăng đơn tuyển trainer thiếu tiền đi làm công cho rạp hàng này của ông ấy. Tiền lương nếu cố định thì chẳng khả quan lắm, nên đề nghị là ăn theo số tiền mà quán kiếm được trong một ngày. Tức là Moe có thể thuê họ trong một ngày mà thôi. Thay vì phải cố định mức lương theo tuần theo tháng và uổng phí tiền tài một cách vô ích. Mà CMC5 cho mỗi người và giới hạn tuyển dụng 2 người. Một ngày làm Moe chỉ mất có 10 tiền thu nhập, nhưng vừa có bảo kê lại vừa có nhân viên cho quán. Tiếp đến là phần phục vụ. Việc cho đám Pokemon ra phối hợp cùng với nhân viên phục vụ là cách hợp lý nhất, vì nó sẽ hút lượng khách bình dân hơn những quán bình thường. Rõ ràng người ta vẫn thích quán bình dân nhưng có không khí sôi động hơn là quán sang trọng nhưng yên ắng. Nên hiện tại thì điều này sẽ đi kèm trong hợp đồng lao động của những trainer đồng ý ký vào. Việc này sẽ giúp Moe tối đa hóa lợi ích của việc thuê trainer vào làm việc ở đây một cách hiệu quả nhất, mà cũng chẳng cần tốn nhiều sức do có sự phối hợp của Pokemon. Ngoài ra còn có thể xây thêm bể cá rồi nhét một số Pokemon thân thiện vào đó để hút khách là được. Nói chung đây là phần tân trang lại cho rạp hàng này mà thôi. Có thì giúp gia tăng giá trị thẩm mỹ, còn không có cũng chẳng xa ầm. Còn hiện tại thì Wigglytuff, Delphox và Mewtwo sẽ đi phục vụ bàn. Eevee có thể cùng hai con Pupita, Kangaskhan và Cassform đi làm trò khắp quán để câu thêm khách. Charizard sẽ hỗ trợ việc bếp núc. Dù nó về căn bản lát không muốn lắm, nhưng khi thấy Mewtwo liếc qua một cái thì nó cũng phải răm rắp nghe theo và bắt đầu khè lửa ra để Moe có thể tiết kiệm được lượng ga sử dụng cho vấn đề nấu nướng. Slaking thì có thể làm linh vật của quán. Dù sao thì nếu món ăn mà đủ để khiến cho một Pokemon cực kỳ lười sinh ra để lười nhuê Slaking tự mình ngồi dậy để ăn thì chắc hẳn nó phải rất ngon. Hiệu ứng Pia một cách miễn phí. Đám còn lại thì có thể tạo một số hiệu ứng cho quán thêm phần sinh động, như là việc vai whip của Venusaur có thể chuyển đồ ăn nhanh chóng từ trong bếp ra ngoài. Bubble Beam của Blastoise kết hợp với I-Beam của Lapras có thể tạo ra luồng không khí mát mẻ như ngồi máy lạnh. Ngoài ra thì Riley cùng Ash cũng đi đặt mua thêm một số thứ để sửa sang lại quán nhằm giúp nó nhìn đỡ tàn hơn. Ban đầu Moe còn từ chối nhưng cả nhóm đã kiếm cớ là trả nợ con thuyền đã hư hại cho ông ấy. Sau khi nghe xong thì ông ấy lau nước mắt và cảm ơn với mọi người. Một lúc sau khi hai miếng đá được vận chuyển tới thì Brock đã giao lại một phần công việc bếp núc cho Moe và Serena để bắt đầu công việc đục hai bức tượng hai. Bên của Slaking làm biểu tượng cho quán. Tuy mọi người tốn rất nhiều công sức vào một dạp hàng tàn như thế này là rất tốn kém nhưng quan trọng đối với cả nhóm là vui vẻ. Kỷ niệm thôi chứ việc chi phí không còn là vấn đề nữa nên Moe cũng không biết nói gì ngoài cảm ơn tất cả mọi người. Vì content mới lạ nên quán sẽ dễ dàng kéo được khách hàng tới. Phương thức phục vụ, món ăn độc lạ với giá phải chăng là cách để níu giữ khách hàng cũng như biến họ thành những tờ quảng cáo biết đi. Giúp quán kéo thêm một lượng khách nữa. Sau 2 giờ thì quán cũng được tân trang lại như mới. Brock cũng đã làm xong hai bức tượng Slaking đang đứng lên ăn. Nhìn từ bên ngoài vào thì quán vẫn lộ rõ những nét bình dân nhưng nhìn lại rất hoành tráng và bắt mắt. Đây cũng là đặc điểm để kéo khách. Ngoài ra bể cá cũng đã tới nơi. Họ còn giao thêm một số con Golden và Stereo nữa. Thế giờ là cái bể cá đã có thể nhìn sinh động hơn một chút với các loài Pokemon thay vì dùng cá cảnh như những quán khác. Mà dù sao thì chủ đề thực đơn của quán cũng là món ăn mà cả người và Pokemon đều cùng nhau ăn được nên cũng phải có Pokemon trong quán để nhìn nó đảm bảo chất lượng và lời nói hơn. Việc này cũng đã khiến khách ngày càng kéo tới một đông hơn. Thấy vậy thì mọi người cũng bắt đầu đưa những cái bàn xếp đã được chuẩn bị từ trước ra ngoài quán và dựng ô che nắng lên để cho khách có chỗ để ngồi xuống và gọi món. Ngoài ra thì vì buổi tối có buổi tiệc thời trang nên khách càng ngày càng tụ tập đông hơn. Rõ ràng là họ đều đang chờ tới buổi biểu diễn thời trang đó nên đã ghé qua một quán gần đây để nghỉ chân và trong điều kiện như thế thì quán dạp là thích hợp hơn so với các loại nhà hàng. Việc này cũng dẫn đến thu nhập của Moe càng ngày càng nhiều. Bà Brutella, đối thủ của Moe cũng bắt đầu qua đòi tiền để ảnh hưởng tới danh tiếng của ông ta. Từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến quán. Nói chung vẫn là một chiêu trò khá phổ biến trong kinh doanh mà thôi. Tạo drama để đuổi khách đi đây mà. Ngoài ra thì phục vụ mà bà mới thuê là bộ ba hoàn cảnh cũng đã dùng nhiều mánh khóe để giảm lượng khách từ bên Moe. Nói chung là bọn họ cũng đang tận hưởng ngày nghỉ ngơi này mà thôi. Mà việc bộ ba xuất hiện ở đây cũng ám chỉ rằng Giovanni có vẻ như đã thực sự chú ý tới cả nhóm hơn thay vì coi như là hậu đại của ân nhân cùng chăm trẻ cho người bạn. Cũng có thể ông ta đang toan tính việc gì đó có liên quan đến họ. Nhưng Moe bây giờ đâu còn như ngày xưa nữa. Ông ấy ngay lập tức cầm tiền ra trả một cách lịch thiệp rồi mời bà ta ngồi xuống nếm thử những món mới của quán. Ban đầu thì Brutella còn định chê bai, chửi rủi để làm khách có cảm tưởng xấu về quán này để khiến cho khách chạy khỏi đây và mục tiêu của những người khách đã bỏ đi này đương nhiên sẽ là nơi gần nhất, nhà hàng của bà ta. Tuy hầu hết khách ở đây đều tới là vì tìm nơi để dừng chân nhằm chờ tới buổi biểu diễn thời trang nhưng cái mà Brutella nhắm tới chính là có khách, chứ không phải là toàn bộ khách. Chắc chắn là khách sẽ không qua hết bên nhà hàng của bà ta nhưng vẫn có một lượng vừa đủ. Nhưng tiếc là kế hoạch của Brutella đã thất bại bởi vì đồ ăn quá ngon. Nên bà ta không kịp kiềm chế hay kịp làm gì thì đã ăn sạch dĩa. Bây giờ mà mở miệng chê bai thì khác gì nói tôi tới đây đập phá quán nên bà ta tức giận bỏ về còn bộ ba cũng lâu vào thế bí vì đám Pokemon ở đây quá mạnh, đuổi được đám người đi. Quán bắt đầu sôi động trở lại. Mọi người cũng tiếp tục bắt tay vào công việc của bản thân để nhằm mang lại kết quả nhãn tiền ấn tượng nhất cho Moe. Ngang 6 giờ. Vì hết thực phẩm dự trữ từ trước nên ông Moe cũng chỉ đành phải đóng cửa quán. Thực sự ngày hôm nay mọi người đã rất vui vì đã có thể làm một việc mà họ không ngờ rằng mình sẽ có ngày làm thử được, đó là kinh doanh một quán ăn như thế này. Trước khi mọi người rời đi tới buổi biểu diễn thời trang sắp tới thì ông Moe vì cũng không biết phải trả ơn cả nhóm ra làm sao nên ông ấy cũng chỉ đành quyết định tự thân xuống bếp để mời mọi người một bữa tối ra trò. Ông Moe trong bữa ăn cũng bắt đầu kể về ước mơ của mình. Trước khi sinh mệnh già nua này kết thúc thì ông ấy muốn dành dụm đủ tiền để cùng chiếc thuyền của ông ấy đi vòng quanh thế giới một lần. Bây giờ nhờ mọi người nên ông Moe đã tới gần hơn với ước mơ đó. Ông ấy cảm tạ rồi khóc lên. Thực sự thì ai cũng có ước mơ của mình cả, dù cho là các vị thần. Việc ước mơ là không có gì sai cả. Sai chỉ có là bản thân đã ước mơ thứ quá tầm mà chẳng chịu cố gắng vì nó mà thôi. Sau khi giúp đỡ Moe dọn quán xong thì ông ấy cũng kể về sự kiện chính của đêm nay là cuộc thi tìm ra người đẹp bãi biển. Đây là cuộc thi nổi tiếng một năm hai lần ở Acapulco này. Nghe vậy thì người có kinh nghiệm thông qua vài lần tham gia các giải sắc đẹp như Misty rất tự tin rằng bản thân sẽ giành được quán quân. Whitney thì cũng muốn tham gia để cho Riley sáng mắt ra. Còn Serena dù khá ngại ngùng nhưng thấy hai cô bạn nên cũng tham gia theo. Cuộc thi lần này có chủ đề người mẫu bãi biển cùng hóa trang cho Pokemon. Ngoài ra thì vì đăng ký muộn nên Misty, Serena cùng Whitney phải đợi ba lượt gần cuối. Trong khi Brock đang vẫn mãi mê ngắm gái thì cuối cùng Riley và Ash cũng chờ tới lượt của ba người. Mà quả đúng là sự kiện làm nên tên tuổi của bãi biển Acapulco. Lượng người đăng ký tham gia là đông đến kinh khủng. Misty xuất hiện cùng chủ đề người ngoài hành tinh với Stamie đã được hóa trang để trở thành một cái đĩa bay, còn Tergetic thì cô ấy đã mượn từ tay của Riley để giả dạng thành người ngoài hành tinh. Kết hợp với hai múp là Whis cùng Metronome thì đúng là không khác gì người ngoài hành tinh thật. Mọi người sau màn trình diễn này cũng đứng lên vỗ tay reo hò các kiểu. Misty thực sự rất có năng khiếu trong các cuộc thi kiểu như thế này. Hết lượt của Misty thì tới lượt của Serena. Cô ấy sau đó đã xuất hiện với chủ đề bạch tuyết và phù thủy. Sylveon trong vai bạch tuyết còn đeo phốc là phù thủy. Cuối cùng là Whitney với chủ đề múa mưa. Casform Rain đen kẹp với Evie đang cùng Whitney nhảy trong cơn mưa. Nói chung là không có sáng tạo nhưng thế thì sao? Miễn sao Riley thấy đẹp là được rồi. Khi thấy màn trình diễn của Whitney bắt đầu thì Riley cũng đã chuẩn bị từ trước và chụp hết luôn một tập ảnh về cô ấy đang nhảy nhót dưới mưa cùng với Evie. Sau này nó sẽ là album để cho con của hai người xem. Người kế tiếp là Jesse và James. James bằng cách nào đó đã làm được một bộ ngực phải bằng Whitney rồi. Hơn cả là nhìn nó rất thật. Công nghệ hóa trang thượng thừa đến mức này rồi sao? Chủ đề của hai người là Omasta với Ekan và Coffin đã chồng lên nhau và cố gắng hết sức để tạo thành hình dáng của Omasta. Dù không giống tí nài nhưng ít ra thì cả hai đều đã cố gắng hết mình. Cuối cùng là Gary với dàn gái mà cậu ấy mới kiếm được trên hành trình. Cậu ấy dùng số lượng ép luôn cả chất lượng nhưng người chiến thắng vẫn là Serena vì chủ đề sáng tạo. Bộ ba lúc này cũng nhận được một món tiền lớn từ Brutella nên đồng ý ra tay phá nát quán của Moe nhưng đã bị mọi người ngăn cản kịp thời và dội một quả tên lửa làm nổ tung cả nhà hàng của bà ta. Khi mọi người tụ tập lại thì Gary cũng bắt đầu khoe khoang về việc cậu ấy đã hoàn thành xong việc thách đấu Rainbow Gym tại Celadon City. Một tốc độ nhanh đến không tưởng. Đích tới tiếp theo của Gary là Soul Gym đọa đặt tại Fuscia City. Việc cậu ấy ghé qua đấy chỉ là ngẫu nhiên vì nơi này đang tổ chức lễ hội mà thôi chứ không phải là do bất cứ lý do nào khác. Riley thì chắc chắn là Gary đang lo lắng cho Ash nên mới tới đây để xem sao thôi. Dù sao thì chắc cậu ấy cũng cảm nhận cái cảm xúc nghẹn ngào bất lực của As trong buổi họp báo ngày hôm qua. Nói xong thì không có bất cứ trận đấu nào cả. Gary chỉ để lại một câu là chờ Riley và As tại Cantolic rồi lái xe biến mất. Có vẻ như cậu ấy đã xác định rằng Rioi và As đều đã ổn nên cũng nên rời đi để tiếp tục hành trình của mình. Riley lúc này cũng đã phải tạm biệt Whitney. Dù sao cô ấy cũng đã vì cậu mà trốn đi tận 2 ngày rồi. Bây giờ quân doanh của cô ấy đang réo cả lên rồi nên cả hai hôn từ biệt rồi Whitney cưỡi Knockout bay đi. Sau khi lễ trao giải xong thì ta mới biết được là ngoài cúp vàng giải nhất ra thì Serena còn được tặng một cái Prism Scale. Một vật phẩm siêu hiếm để cho Phoebus tiến hóa thành Milotic. Việc này cho thấy Acapulco cũng chịu xuất huyết như thế nào. Mới hôm qua nhờ họp báo mà rất nhiều người đổ xô đến bây giờ phát Prism Scale để quảng cáo cho hòn đảo này. Cách chương.